Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, tăng cao bát. Phốc, Lâm Diệp thốt ra lời này. Tất cả mọi người sửng sốt. Từ Bác Hàm đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, chuẩn bị một bụng lời nói. Cái này, lại một câu đều nói không nên lời. Sững sờ ở chỗ nào chen nửa ngày. Đến một câu, ngươi làm sao không dựa theo thông thường tới? Chấm ngoặc kép, đúng vậy nha. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Đồng Uyển Thanh, đều cảm thấy Lâm Diệp liền là cố ý dùng mì ăn liền đến câu dẫn từ Bác Hàm. Trước cho hắn ăn, sau đó vừa không cho. Kết quả, Lâm Diệp thế mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, lại đem nóng hôi hổi mỹ vị vô cùng mì ăn liền chắp tay đưa lên. Cái này mẹ nó là cái gì thông thường a? Làm sao? Không dám ăn a? Lâm Diệp suy cười một tiếng, dùng một lần đũa chống mấy cây mì ăn liền đi ra. Chậc chậc miệng nói, mỹ vị như vậy mì ăn liền, người khác thế nhưng muốn ăn, đều ăn không được đâu. Từ Bác Hàm nghe vậy, hướng về chu vi xem xét, quả nhiên nguyên một đám hành khách đều dò xét cái đầu nuốt nước bọt. Gọi là một cái thèm nhỏ dãi a. Từ ca, từng một cái thôi, xem ra thực tình ăn ngon a. Đúng vậy nha, Từ ca, tiểu tử này đoán chừng liền là khi dễ ngươi không dám ăn. Tuyệt đối không nên bị hắn xem thường a. Ngoặc kép, tại Từ Bác Hàm bên cạnh vài cái anh em cũng là hâm mộ thúc hắn ăn. Ta sợ cái gì? Chẳng lẽ lại, tiểu tử thúi này thật là có bệnh sida không được a? Lại nói, lui một vạn bước tới nói, thật có bệnh sida, cũng không có khả năng thông qua một cái răng vạc truyền nhiễm đó a. Đúng, hắn liền là cảm thấy cho ta cũng không dám ăn, mới cố ý dạng này. Quyết tâm liều mạng, Từ Bác Hàm liền không khách khí chút nào từ Lâm Diệp trong tay tiếp nhận răng vạc. Nói ra, ăn thì ăn, ai sợ ai. Ngay sau đó, tại toàn thùng xe người trước mắt bao người, Từ Bác Hàm cầm lên đũa, liền tư lưu bắt đầu ăn. Một cái mì ăn liền, một cái canh, tư lưu, quả thực là đắc ý. Nếu như nói, tại cầm qua răng vạc một khắc này, Từ Bác Hàm trong nội tâm còn có một chút xíu lo lắng, bệnh sida, truyền nhiễm vấn đề. Như vậy, đang ăn dưới đệ nhất miệng mì ăn liền về sau, Từ Bác Hàm liền cảm giác, quản mẹ nó cái gì bệnh sida. Có thể ăn đến như thế đồ ăn ngon, lấy được bệnh gì đều nguyện ý. Mà trên xe những cái kia các hành khách, nguyên một đám cũng đều là không ngừng hâm mộ. Nhìn xem Từ Bác Hàm ăn thơm như vậy dáng vẻ, đều không được nuốt nước miếng. Từ ca, vị đạo thế nào? Cũng cho huynh đệ đến một cái thôi. Đúng thế, Từ ca, người không thể một người độc hưởng. Chấm ngoặc kép, Từ Bác Hàm bên cạnh mấy cái này anh em cũng không nhịn được kêu lên. Thế nhưng, Từ Bác Hàm chỗ nào bỏ được phân cho bọn hắn a? Ăn ngon như vậy mì ăn liền, tổng cộng chỉ có ngần ấy. Ăn hết những này, cũng không biết đời này còn có thể hay không lại ăn đến. Đương nhiên muốn toàn bộ độc hưởng, căn bản cũng không để ý tới những người anh em này kêu to. Từ Bác Hàm phảng phất quỷ chết đói, tư lưu, thuần thục. Liền đem cả một cái răng vạc mì ăn liền cho ăn đến một cây không lưu. Thậm chí ngay cả canh đều cho uống sạch. Cuối cùng cảm thấy chưa đủ nghiền, Từ Bác Hàm còn hung hăng vùi đầu đi vào, đem răng vạc cho liếm một lần. Không sai, liền là khoa trương như vậy. Lâm sư phụ mì ăn liền mỹ vị, liền là có dạng này mị lực. Ba, làm Từ Bác Hàm thỏa mãn mà đem răng vạc đặt ở bàn nhỏ trên bảng lúc, hắn cảm thấy mình cả người đều thăng hoa, có một loại đời này không tiếc cảm giác. Bất quá, càng cao hứng muốn thuộc Lâm Diệp, làm Từ Bác Hàm ăn cái thứ nhất thời điểm, hắn liền đã thu đến nhiệm vụ hồng bao hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ này, quả thực là rất đơn giản. Đây cũng là Lâm sư phụ mì ăn liền vô địch mị lực nha. Mà Đồng Uyển Thanh lại ở một bên có chút u oán cầm lấy Từ Bác Hàm vừa vặn buông xuống răng vạc nói. Ra, Lâm Diệp, hiện tại chúng ta có thể chính mình mì tôm ăn đi. Ta đem cái này răng và cầm lấy đi tắm một cái. Liền có thể bắt đầu pha. Chấm ngoặc kép, bất quá, Lâm Diệp lại lập tức ngăn lại nàng. Sau đó cố ý đề cao âm lượng nói ra. Uyển Thanh, chúng ta cũng không thể dùng cái này răng vạc ăn mì. Cái này răng vạc, bần, là ta mẹ tại một cái bệnh sida người bệnh tham dự sau trên mặt bàn cầm về. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Lâm Diệp từ trong túi sách móc ra chính hắn lúc đầu mang theo phải dùng đến mì tôm nhựa plastic bát. Chúng ta dùng cái này, đã khử trùng, sạch sẽ, phốc, vừa còn một mặt thỏa mãn, cảm thấy nhân sinh hết thảy đều viên mãn từ bác hàm. Mặt soát một chút liền lục, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì, ta mời ngươi ăn mỹ vị như vậy mì ăn liền, không cần cảm ơn ta nha. Lâm Diệp cười hì hì còn nói thêm, đúng, Hữu Nghị nhắc nhở một chút. Người nhớ kỹ xuống xe lửa về sau. Tốt nhất đi làm cá thể kiểm nha. Người, chấm ngoặc kép, từ bác hàm bị tức đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Có một loại bị Lâm Diệp đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Về phần từ bác hàm bên cạnh vài cái anh em, bây giờ lại cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác ngồi dậy. Ai kêu vừa rồi từ bác hàm ngay cả một cái đều không bỏ phân cho bọn hắn đâu. Lần này vừa vặn, bọn hắn cũng may mắn mới vừa rồi không có ăn vào. Sẽ không, tuyệt đối không có việc gì. Coi như đây là bệnh sida người bệnh đã dùng qua răng vạc thì thế nào? Bệnh sida độc là không thể nào trong không khí sống sót. Lại càng không cần phải nói. Vừa rồi đã trở thành dùng mở nước nhiệt độ nóng trôi qua. Chấm ngoặc kép, từ bác hàm không ngừng mà tại nội tâm tự an ủi mình. Nhưng vẫn là không nhịn được bắt đầu sợ sệt. Thế nhưng, vạn nhất đâu? Vạn nhất thật sự có sự tình đâu? Dọa đến sắc mặt trắng bệch tựa ở cái kia. Từ bác hàm cảm thấy mình hôm nay thật là không may cực độ. Mới gặp được Lâm Diệp cái này lớn tai tinh a. Mà một bên khác, Lâm Diệp lại là dùng mới nhựa plastic bát. Một lần nữa pha một bát Lâm sư phụ mì ăn liền. Nóng hôi hổi bưng tới. Cái này một bát, chính là cho đồng Uyển Thanh. Pha tốt, Uyển Thanh, người mau thừa dịp ăn nóng đi. Lâm Diệp, người thật tốt, người cũng ăn. Ta cho người ăn. A, há mồm, chấm ngoặc kép, ân, ăn ngon thật. Uyển Thanh đút ta, liền càng ăn ngon hơn. Nhìn xem Lâm Diệp cùng đồng Uyển Thanh ở chỗ nào tú ân ái lẫn nhau uy. Cho ăn, ăn mì. Từ bác hàm càng là muốn tự tử đều có. Trên xe các hành khách cũng là có thụ dày vò. Trong không khí phiêu tán cái kia cỗ mùi thơm. Quả thực là đem bọn hắn từ nhỏ đến lớn thèm trùng đều câu dẫn ra. Rất nhiều hành khách nhìn nửa ngày. Cũng nhịn không được đụng lên đến cùng Lâm Diệp bắt chuyện. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có loại này mặt a? Bán a, ta ra 100 khối. Tiểu huynh đệ. Người cũng pha một bát cho ta đi. Xuất ca, người nhìn hài tử nhà ta thèm ăn nước bọt đều lưu một chỗ. Cho đến một bát a. Ngoặc kép, không thể nghi ngờ, Lâm sư phụ mì ăn liền xuất hiện. Đối với đường sắt hành khách tới nói, thật là lần đầu tiên giống như cách mạng. Bọn hắn rốt cuộc không cần chịu đựng trên xe lửa cái kia khó ăn vừa quý phần món ăn. Chỉ cần đơn giản xé mở đóng gói. Mở nước khẽ đảo, chậm đợi 3 phần chuông, mỹ vị liền có thể mở ra. Xuất phát từ tuyên truyền mở rộng Lâm sư phụ mì ăn liền mục đích, Lâm Diệp đem còn lại mì ăn liền toàn pha đi ra. Lại để cho vốn thùng xe hành khách cơ hồ người người có phần. Không chê đều ăn một miếng. Không cần phải nói, cái này gọi một cái khen ngợi như nước thủy triều a. Thậm chí còn có mấy cái đại thúc ồn ào chạm tiếp theo liền xuống xe. Quay trở lại Kiến An thành phố hung hăng lớn mua sắm một phen Lâm sư phụ mì ăn liền. Hơn 6 giờ đường xe. Nói chậm cũng chậm. Nói nhanh cũng nhanh. Lâm Diệp cứ như vậy cùng đồng Uyển Thanh cười cười nói nói bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ đến trạm. Bất quá. Tại đến trạm trước đó. Lâm Diệp dành thời gian ngắm một chút. Vừa rồi cái kia nhiệm vụ hồng bao sau khi hoàn thành. Thế mà cho một cái phi thường ra sức đạo cụ tăng cao bát. Tăng cao bát,